Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện mới của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Lời Nguyền Phòng 404. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Có lẽ trong số những truyền thuyết đô thị thì nổi tiếng nhất chính là những câu chuyện về ký túc xá, học đường hay là trường học có ma. Vì sao những thể loại này lại nhiều như vậy? Cá nhân tôi có thể nghĩ được rằng có thể nó xuất phát từ việc đám học sinh sinh viên vốn là những kẻ tương đối nhiều thời gian và nghịch ngợm không ai bằng. Rảnh rỗi không phải làm việc, thường đem những câu chuyện ma quỷ ra kể cho nhau, thêu dệt nên những thứ truyền miệng. Sau đó lại phát sinh thêm nhiều dị bản. Cứ như vậy mỗi lúc một nhiều, thậm chí cùng trên một ngôi trường mà có tới tận 6-7 cái dị bản khác nhau. Và cũng phải nói thêm rằng, hầu như trong trường nào, nhất là đại học hoặc cấp ba nội trú, đều tồn tại nhiều mẩu chuyện kỳ dị lạ thường mà đám học sinh sinh viên hay truyền tay nhau. Cụ thể trong trường hợp này, đó chính là căn phòng bên cạnh phòng ký túc xá của chúng tôi. Ở đây người ta gọi đó là căn phòng 404, căn phòng ma ám. Chuyện thì cũng phải có đầu có đuôi. Số là sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi lại được gia đình khuyến khích thi vào đại học. Mặc dù sức học của tôi kém lắm, ngoại trừ những môn ngoại ngữ thì toán lý hóa của tôi chỉ nhằng nhằng. Ngày ấy thi cử rất vất vả, học sinh ở các tỉnh lẻ muốn đỗ trường công, trường có tiếng đều phải cấp cặp đi ôn thi ở các thành phố lớn. Tôi may mắn không phải đi quá xa vì gia đình cũng có chút điều kiện. Sau những tháng ngày ngồi mài đít trong lớp học thêm, phơi thân gầy để hong khô giữa tiết trời như thiêu dưới cái mái bờ đô xi măng nóng rẫy, cuối cùng tôi cũng đỗ vào một trường đại học công lập chuyên về kỹ thuật cơ khí. Bố mẹ tôi định mổ lượt ăn mừng, nhưng tôi khuyên hai cụ không nên dùng beng vì điểm của tôi cũng vừa đúng với điểm sàn của trường. Mặc dù như vậy, thế nhưng người thân trong gia đình tôi đều rất hoan hỉ, hạnh phúc khi biết tôi thi đỗ. Ngôi trường tôi học lúc đó tuy không danh tiếng như những trường kỹ thuật khác ở Hà Nội, thế nhưng nếu xét về mặt bằng chung thì cũng không thua kém nhiều, thậm chí còn nằm trong top đầu những trường thuộc khu vực phía Bắc. Khi nhập trường, ban giáo hiệu cũng như là quản sinh yêu cầu tôi phải ở ký túc xá hết năm đầu tiên. Nghe đến cảnh chưa 10 giờ đêm đã đánh kèn dưới nghiêm khiến tôi phát ngán. Chưa kể cả việc phải ăn chung, ở chung đến những 5-7 người lạ mặt, chắc chắn khiến một thằng như tôi sẽ hóa điên. Thế nhưng cuối cùng tôi cũng chấp nhận yêu cầu của nhà trường, hậm hực miễn cưỡng dọn vào ký túc xá chật chội. Ký túc xá của tôi được xây dựng từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước, nên chắc tôi không cần phải nói về mức độ xuống cấp của nơi này. Thế nhưng tôi vẫn sơ lược qua về kiến trúc để các bạn cùng nắm được tình hình đại khái. Ký túc xá này có 5 tầng, tận dụng lại từ một khu giảng đường cũ từ khi trường mới xây dựng. Mỗi tầng có 10 phòng, mỗi phòng bố trí 4 cái giường tầng, vừa chứa đủ 8 gã sinh viên như tôi. Ký túc xá chúng tôi có 2 cầu thang, bố trí ở đầu và giữa khu nhà. Các bạn có thể hình dung đại khái cấu trúc của khu nhà chúng tôi như thế này. Từ đường chính đi vào gặp một đầu cầu thang, sau đó là 5 phòng từ 0 đến 4. Sau phòng số 4 sẽ có một cái cầu thang, và bên kia cầu thang thứ 2, đó là các phòng từ 5 đến 9. Căn phòng của chúng tôi nằm trên tầng 4, phòng 403, vừa vặn sát vách với căn phòng ma ám 404. Năm ấy, để hỗ trợ cho đám sinh viên năm nhất chúng tôi, nhà trường phân công tới mỗi phòng một sinh viên năm thứ 2 hoặc thứ 3 để làm nhiệm vụ như là một quản sinh, đồng thời là người hỗ trợ học tập. Dĩ nhiên trường sẽ không chọn bừa, mà mỗi sinh viên khóa trên đường cử đi đều thuộc hạng học cao hiệu rộng, điểm số tổng kích trung bình từ trường thường loại khá trở lên. Thậm chí là có nhiều phòng còn vinh dự được các thủ khoa đích thân trông nom giảng dạy. Người được phân công quản lý hỗ trợ chúng tôi tên là Đức. Anh Đức là người Nghệ An, nổi tiếng trong khoa vì độ chăm chỉ cần cù chịu khó. Chỉ có điều khiến chúng tôi ngại hỏi bài anh, đây là do rào cản ngôn ngữ quá lớn. Thậm chí không chỉ chúng tôi, mà ngay cả các giảng viên có tuổi, tại hồi lãng thường vẫn bỏ qua, không gọi anh lên làm bài tập hay kiểm tra bài cũ. Anh Đức tuy đến từ Nghệ An, nhưng lại thuộc một huyện vùng sâu, chứ không phải là trung tâm của thành phố. Vì vấn đề vùng miền và dân tộc, nên Đức rất ít khi nói bằng tiếng phổ thông, hoặc có nói thì cũng rất chật vật. Bình thường Đức vô cùng kiệm lời, chỉ nói nhiều khi có đồng hương hoặc là người thân gọi điện. Mỗi lần như vậy, tôi và cả mấy thằng trong phòng đều ngơ ngác, không hiểu anh Đức đang nói gì. Chỉ thấy chóe chữ mô tê cái gì đó. Ấy vậy mà chính anh Đức lại là người kể cho chúng tôi nghe về căn phòng ma ám 404 sát vách. Sau khoảng một tháng vào ở ký túc, chúng tôi đã dần thân quen, hầu như đi ăn đều rủ nhau, và dĩ nhiên là cũng thường xuyên trèo tường ra ngoài đi chơi điện tử. Trong một lần sinh nhật một thằng ở trong phòng, chúng tôi có mời cả anh Đức tham gia. Mặc dù kiệm lời thế nhưng anh Đức rất nhiệt tình hưởng ứng. Đêm hôm ấy khi đã ngà ngà say, anh Đức chỉ tay sang phòng bên cạnh, rồi khẽ khàng nói bằng một giọng kinh lương lớ. Tôi xin phép thuật lại những gì mà tôi còn nhớ được dưới đây. Chứ mày có biết vì sao cái phòng 404 kia khóa cửa không cho ai vào không? Quả thật thì sau hơn một tháng ở lại đây, chúng tôi đã nhiều lần nghe phong phanh về việc cái phòng đó có ma, cho nên có một thằng lên tiếng đáp. Em thấy bảo là phòng đó có ma, có thật không anh? Sao bọn em lại không có thấy gì hả? Anh Đức đưa miếng xoài xanh lên gặm một miếng thật to, vừa nhồm nhòm nhai vừa bảo. Đúng rồi đấy, cái phòng đó có ma, không phải là một mà là... Anh Đức dừng lại, vừa giơ ngón tay chỉ mặt từng chúng tôi, rồi lẩm bẩm đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con ma. Phòng chúng tôi thừa ra một giường và cũng chỉ có 6 thằng ở với nhau. Thế anh Đức điểm mặt từng thằng như vậy, tôi thấy gai gai sau gáy chấp miệng trách. Anh cứ đùa chứ lấy đâu ra lắm ma thế, 5, 6 con liền chúng nó biết chui vào đâu. Anh Đức trừng mắt nhìn tôi. Chứ không tin anh sao? 6 thằng, đã có 6 thằng sinh viên chết vì cái phòng đó. Chúng tôi bất giác dùng mình, nhìn anh Đức bằng một cái nhìn vô cùng xa lạ. Có lẽ chưa bao giờ chúng tôi thấy anh Đức như vậy. Mắt anh trợn lên quay hàm bệnh ra, vằn vện cả những đường gân máu nổi trên hai thái dương ướt đẫm mồ hôi. Anh Đức nuốt khan nước bọt, giọng trầm xuống như thể cố tình để câu chuyện trở nên bí ẩn. Tao nghe nói chuyện xảy ra khi mà khóa K44 mới nhập học, tất cả đều là sinh viên năm nhất. Sau người đó ở với nhau được một thời gian đầu yên ổn, cho đến một ngày có một gã chẳng hiểu được ở đâu lôi về một cái bàn cầu cơ. 6 thằng cùng chơi cầu cơ, vô tình lại triệu hồi được một vong hồn người chết. Hồn mà đó là một cô gái chết vì thắt cổ, tên là Nguyễn Thị Thanh Tâm, người ở Hòa Bình. Lý do gì mà cô ấy thắt cổ thì không ai biết. Có điều khi triệu vong, một trong số 6 gã sinh viên bắt đầu có những biểu hiện lạ lùng. Cứ liên tục liếc mắt nhìn ra phía cửa, mặc dù tất cả cửa nẻo trong phòng đều đóng kín, thậm chí là còn trăng vải bạt để mà hạn chế tối đa ánh sáng từ bên ngoài. Anh Đức dừng lại uống nước thấm giọng rồi mới tiếp. Chỉ được một lúc cái vòng châu cổ kia đã bắt đầu trở nên quái dị. Trong đám sinh viên có người đã hỏi vì sao vong hồn Thanh Tâm chưa chịu siêu thoát. Cái vòng đó trả lời rằng nó cần phải tìm người thế chỗ thì mới có thể siêu thăng. Anh Đức trừng mắt nhìn chúng tôi, cái cảm giác rợn gáy dường như lại trở về, làm sống lưng của tôi lạnh ngắt. Khi đó mấy thằng sinh viên cũng bắt đầu thấy sợ. Chúng nó muốn vong hồn của người chết thăng để kết thúc buổi cầu cơ. Thế nhưng cái vong liên tục tác động vào con cơ, để con cơ làm bằng xương sọ từ tù chạy quanh chữ không trên bàn cơ và tạo thành một hình vẽ giống như là một sợi dây thầm lặng. Chúng tôi nghe anh Đức kể đến đây, không hẹn mà cùng bần thần nhìn nhau. Thằng nào cũng bán tín bán nghi, nhưng không thằng nào dám nói ra những suy nghĩ. Chúng tôi chưa ai cầu cơ bao giờ, chỉ trông thấy nó trên những bộ phim kinh dị, thậm chí còn có nhiều tài liệu khoa học nói rằng cầu cơ chỉ là một trò bị bợm. Mảnh xương làm con cơ thật ra rất trơn, chỉ cần một người tác động một lực nhỏ cũng có thể khiến con cơ chạy quanh trên mặt gỗ. Hơn thế nữa, mặc dù chúng tôi chưa từng thử, nhưng đã có một thời gian cầu cơ nổi lên như là một hot trend. cũng giống như là bói bài tarot của các cháu 2K sau này. Gần như là những người cầu cư, nhà nhà cầu cư, xem bói cũng cầu cư, cắt duyên âm cũng cầu cư, thậm chí là đánh đề cũng có kẻ lôi bàn cầu cư ra để cầu. Bởi vì có quá nhiều những người cầu cư, nhưng mà trừ mấy lão cầu lô không trúng vì con cư không thiêng thì cũng chẳng ai gặp vấn đề gì. Vì vậy mà khi anh Đức kể, chúng tôi cũng chỉ bán tín bán nghi. Dường như anh Đức cũng nhận ra sự ngờ vực của chúng tôi, thế nhưng anh vẫn trầm giọng rồi kể tiếp. Chứ mày không tin anh phải không? Không tin thì kệ cụ mấy thằng chúng mày nha. Nhưng mà đó là sự thật đó. Bởi vì trong số 6 ông sinh viên khi chết đó, có cả anh trai của tao. Chúng tôi khựng lại đờ ra nhìn anh Đức. Anh Đức bây giờ hết sức xúc động. Tôi thấy mắt của anh đã đỏ hoe. Tay run rẩy rút ra một chiếc điện thoại, giơ ra một tấm ảnh chụp hai người con trai mà chúng tôi vừa nhìn đã nhận ra đó là anh Đức và một người thanh niên nữa cũng hào hào giống nhau. Đoạn anh Đức lại lướt sang một tấm ảnh khác chụp riêng chân dung của người thanh niên, thế nhưng mà được lồng trong khung kính và được đặt cạnh một bát hương. Sau thằng chúng tôi bấy giờ im lặng nhìn nhau rồi quay qua nhìn anh Đức. Giọng anh lúc bấy giờ đang nghẹn ngào. Tao từ Nghệ An ra đây công việc để tìm hiểu cái chết của anh tao. Nhà trường bảo anh tao chết đuối ở dưới hồ, nhưng mà anh tao bơi giỏi lắm, từng suýt nữa được vào đội thi bơi của tỉnh, làm sao là có thể chết đuối. Nhất là trước khi chết, anh ta đã có rất nhiều lần gọi điện về nhà kể lại về cái đêm cầu cư đó, nói rằng con ma muốn bắt tất cả phải chết theo nó. Con ma đó rất căm hận đàn ông, anh ta bảo nó thù đàn ông nên muốn trả thù tất cả những ai là con trai trong cái phòng này. Chúng tôi vẫn im lặng chờ đợi anh Đức nói cho hết câu chuyện. Anh tự rót rượu và ly uống cạn. Nhưng mà ta không tin là ma có thể hại người. Không thể nào tin được. Nó mà hại được người khác thì nó đang hại cái thằng giết nó rồi. Thằng Toàn ngồi cạnh tôi, nó liền cau mày. Bị giết? Cái vong kia bị giết à? Tôi cũng nói chen. Ý của anh là sao? Bị nhiều người giết? Đúng. Trong lúc cầu cư, ông anh của ta đã hỏi vì sao nó chết. Nó bảo chết vì bị thắt cổ. Có người đã thắt cổ nó cho đến chết. Rồi vì một lý do nào đó, vong hồn nó cứ mãi quanh quẩn trong phòng 404 mà không thể thoát được ra ngoài. Chỉ trừ khi nó tìm được một người nào thế mạng, khi đó cái vong nữ kia mới có thể tìm đến kẻ đã hại mình để trả thù. Thằng Báo, một thằng thông minh nhất trong phòng, bắt đầu cau mày tỏ ra thắc mắc. Nếu anh nói như vậy thì nghĩa là dù con ma kia có hại chết người ta đi chăng nữa, thì nghĩa là nó cũng chỉ cần hại một người thôi đúng không? Nó không hại một người thì chỗ cho nó xong thì nó sẽ đi lấy mạng kẻ thù của nó. Thế tại sao cả phòng đó phải chết? Anh Đức gật đầu đáp. Đúng. Đó chính là lý do vì sao ta có mặt ở đây. Thứ nhất là vì ta không tin ma có thể hại người. Thứ hai là ta nghĩ rằng có một bí mật được chôn giấu trong ngôi trường này. Còn ma kia bị giết, hồn vất vưởng trong phòng ký túc xá. Cho mày thử nghĩ mà coi có lạ không? Thằng Báo gật đầu, nó chưa kịp lên tiếng thì thằng Hưng đã đáp thay. Ý của anh là hung thủ giết người trong trường. Anh Đức không có nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn chung quanh như thể sợ có ai nghe được câu chuyện này. Ở bên cạnh anh Đức, thằng Lâm rót thêm một chút rượu vào ly đưa cho từng người. Thằng Nam chầm thuốc để làn khói mỏng nhẹ nhẹ bay lên rồi tan loãng vào không khí. Sau một lúc im lặng, anh Đức bấy giờ mới lên tiếng. Thật lòng thì ta không muốn nói ra cái chuyện này cho chúng mày biết đâu. Thế nhưng mà thằng Hưng nói đúng. Chính anh tao và các bạn của ông ấy ngày xưa cũng nghĩ như vậy. Và trong một cuộc điện thoại, anh ta có nói rằng để thỏa mãn với oan hồn cô gái thanh tâm, 6 người trong phòng ký túc xá của anh tao đã hứa sẽ tìm ra manh mối về cái chết của thanh tâm, đồng thời tìm cách để hồn ma cô ta được thoát ra khỏi phòng 404. Nhưng mà sự việc chưa tiến triển được bao lâu thì cả 6 người trong phòng 404 đều chết vì những lý do rất khó hiểu. Anh Đức nói đến đây thì dừng lại, nhìn tất cả chúng tôi một lượt trước khi lên tiếng. 5 người trong phòng và cả anh trai anh, không ai chết vì thắt cổ cả. Câu nói của anh Đức như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến chúng tôi bất thần rúng động. Cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng, khiến tôi bất giác lùi về đằng sau bấu mạnh vào đầu gối của thằng Toàn. Nó giật mình quay phát sang nhìn tôi. Bọn thằng Lâm, thằng Nam, thằng Hưng, thằng Báu cũng đều tái mặt. Trong căn phòng thất điện chỉ có ánh đèn học chiếu xuống từ một cái giường tầng. Hạt ánh sáng vàng vọt u mờ trên khuôn mặt của bảy người chúng tôi. Không gian chìm hẳn xuống một cõi sâu vô tận, ẩn chứa đầy những bí mật rợn người mà chúng tôi đều cảm tưởng rằng chúng tôi vừa mới bị đẩy vào một biến cố, một âm mưu có thể lấy mạng của tất cả sáu thằng. Căn phòng 404, căn phòng ở đầu cầu thang thứ hai, luôn đóng cửa. Bàn quản sinh đã cho bố trí bên ngoài một ổ khóa to bản vòng qua một sự xích sắt to đùng. Nghe nói rằng sau cái chết của sáu sinh viên khóa 44, người ta đã đóng cửa căn phòng 404, không chỉ bằng khóa ngoài mà chốt cả bên trong, đảm bảo nội bất xuất ngoại bất nhập, để những bí mật trong căn phòng mang hai con số 4 sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Chúng tôi không ai biết được rằng thời điểm ấy đã đánh dấu cho một khoảnh khắc, một bước ngoặt để mãi mãi thay đổi cuộc đời của sáu thằng sinh viên dại dột chúng tôi. Ngày hôm sau, anh Đức đến gặp chúng tôi theo thời khóa biểu thường nhật để kiểm tra bài vở và hỗ trợ nếu như chúng tôi có việc gì cần. Tuy vậy, anh cũng dặn chúng tôi cẩn thận với căn phòng 404 và coi đó như không biết mọi việc anh kể tối qua. Anh Đức không muốn chúng tôi dính dáng vào câu chuyện đó bởi rất có thể ảnh hưởng tới an nguy của chúng tôi. Dĩ nhiên chúng tôi không dại gì mà tham gia vào vụ điều tra của anh Đức. Dù sao thì cũng chỉ là người dưng nước lã, mối quan hệ chỉ là trên mức xã giao một chút. Dính đến những việc làm của Đức thì quá là liều lĩnh. Mọi việc cứ như vậy trôi qua bình yên, cho đến khi trường tôi tổ chức cắm trại vào ngày 26 tháng 3. Từ những dạo đó, lớp chúng tôi được phân công dựng một trại cộng với dãy các lớp khác trong khoa. Cả trường được nghỉ, ai cũng nôn nức tham gia, kẻ chặt che người căng bạt. Ai khéo tay khéo chân thì được cắt cử cắm hoa, dựng sa bàn hoặc các loại mô hình biểu trưng cho khoa. Thậm chí có ông sinh viên năm nhất ôm cả cái biệt thự ghép bằng đũa đến để trưng bày. Các ông thì vác cả xe mô hình xe tăng làm từ vỏ đạn đến trường khoe với các bạn. Nói chung thì từ giảng viên cho đến sinh viên, từ các cô lao công đến các ông bảo vệ, mọi người đều tất bật lao đầu vào những việc được phân công, cho nên không còn ai chú ý gì đến những chi tiết khác. Tôi nhớ tới ngày hôm ấy, mấy thằng trong phòng đi trông trại rồi uống rượu ngoài đó với nhau. Tôi đã chiến đấu suốt từ sáng đến trưa, tiếp hết phái đoàn các em cấp 3 đến tham quan, lại phải tỉ thí với đội sinh viên của khoa khác. Nên tới 2 giờ chiều, tôi đã nhồi cho chó ăn chè và được mấy thằng bạn trong lớp khiêng về phòng. Khi mà được mắt, tôi thấy trời đã tối. Có tiếng hát ngân nga của thằng Hưng từ nhà tắm vọng ra. Nó là người Hải Phòng, chất giọng khàn khàn, lại còn ngọng nở lờ, cho nên dù còn say mở mắt nhưng tôi vẫn nhận ra đó là thằng Hưng. Cũng cần phải nói thêm về cái khu nhà tắm trong phòng của chúng tôi. Mặc dù ban đầu mục đích của khu ký túc xá này là để làm giảng đường, thế nhưng sau này không biết là vào giai đoạn nào, người ta đã cho sửa lại để trong mỗi phòng đều có một khu vệ sinh và nhà tắm. Nhà vệ sinh trong cùng có một ô cửa chớp khung nhôm, kính chớp to cỡ tờ giấy A3 hướng ra phía sân sau. Nhà tắm thì nằm sát cạnh, có nghĩa là từ ngoài vào sẽ gặp nhà tắm trước, rồi sau đó mới là nhà vệ sinh. Tôi say rượu cho nên nhức hết cả đầu, nghe thằng Hưng cái nghêu ngao hát, tôi lại nhè nói vọng tới: "Hưng ơi, mày đừng hát nữa, tao buồn nôn lắm." Thằng Hưng nghe vậy, nó không hề tỏ ra thương xót, nó còn cười rú lên để thích thú: "Mày trả cho chó ăn chè rồi, còn lo gì? Con mà lôn vào mắt đấy, nghe bố mẹ hát tiếp đây này. Ở bên bầu trời giờ đây chắc anh đang lạnh dần, để tim anh cồn cào và da diết trong lỗi nhớ. Dường như anh rất nhớ em, gửi cho anh đêm lung linh và tiếng sóng lời biến lớn." Quá khiếp sợ tiếng hát át tiếng bom của thằng Hưng, tôi lồm cồm bỏ dậy với tay lần tìm cái tai nghe, hoang hầu bật nhạc để trấn an nỗi sợ vì giọng ca vàng của thằng bạn. Nhưng đúng lúc đó cánh cửa mở ra, một bóng người cao cao hiện lên bên ngoài khung cửa. Trời khi đó đã tối, thằng Hưng thấy tôi ngủ nên không bật điện trong phòng. Cả gian phòng tối thui mà cái bóng người kia lại đứng ngược sáng, cho nên tôi chưa thể nào trông rõ đó là ai. Tôi liền nheo mắt: "Ai vậy?" Người kia liền đáp: "Tao đây, Đức đây, cho nó đâu cả rồi? Tôi nhận ra người quen cho nên tôi lại nằm vật xuống, chỉ tay vào bên trong phòng nhà tắm. Còn mỗi em với thằng Hưng nó đang tắm. Ông vậy hả? Anh Đức chỉ hỏi tôi rồi đi thẳng vào trong. Hình như nhớ ra điều gì, anh dừng lại ở đầu giường. Tớ đi nhà vệ sinh chút nhé, không biết ăn phải cái gì đau bụng quá. Tôi nhìn anh Đức rồi buột miệng. Anh để ba lô ngoài này, trông vào trong nhà vệ sinh làm gì? Anh Đức khựng lại rồi lắc đầu. Thôi, tớ đi có một chút nữa mà. Tôi gật đầu nằm vật ra giường. Phần vì mệt, phần vì nhức đầu cho nên tôi cũng chẳng để ý đến ông anh quản sinh. Liềm dìm nhìn ra cửa sổ, cô đánh lửa chiếc ốc. Với tiếng ngắc ông ổng như là tiếng rên của thằng Hưng, cùng tiếng suối nước ào ào vẫn còn cất lên trong nhà tắm. Nằm được chừng 5 phút thì thằng Hưng đi ra. Tôi biết nó đi ra là bởi vì nó đã bật điện, cả căn phòng sáng sưng. Tôi bị chói mắt nên phải lấy cái gối lên che mắt. Thằng Hưng loay hoay thay quần áo rồi hỏi. Mày có ăn gì không để tao mua cháo nhá? Mày mua hộ tao cốc nước mía, khô cổ quá. Không biết các bố chú uống cái rượu gì nhức đầu thế. Mày cứ uống như là cái hũ chìm thế, bảo sao không đau. Thôi ngồi dậy rửa mặt đi, tao mua cháo cho, lôn mẹ nó hết rồi. Không ăn tí tinh bột vào thì nồng ruột chết cụ mày. Tôi cười cười ra tay ra hiệu ok. Tôi thấy nó tắt điện rồi hỏi. Chùm chìa khóa đâu ấy nhỉ? Mẹ cái thằng lão nại cầm của tao đi rồi. Để tao mượn cái chùm chìa khóa coi. Tôi chỉ tay lên bàn học rồi bảo. Chìa khóa tao để ở kia kìa. Không phải khóa đâu, tí nữa anh Đức còn đi ra. Đức lão. Tôi liền đáp. Ông Đức chứ ai. Ông ấy đi vào đi vệ sinh nhờ. Vẫn còn đang trong nhà vệ sinh đó. Vơ vẩn. Cái thằng này mày say à? Làm gì có ai trong đấy? Tôi bỏ cái gối ra khỏi mặt cau mày. Sao lại không có ai? Ông ấy vừa mở cửa đi vào đây đi vệ sinh nhờ cơ mà. Ồ hay cái thằng này. Mày uống cho lo lắm vào. Không biết cái gì cả. Làm gì có ai trong đó? Vào mà xem. Tôi ngơ ngác nhìn thằng Hưng đang đứng trước cửa phòng. Rồi chống tay lồm cồm ngồi dậy. Ngó đầu vào khu nhà tắm. Quả thật cánh cửa nhà vệ sinh đang được mở. Thế nhưng trong nhà vệ sinh không bật điện. Và hình như thằng Hưng nói thật, không hề có ai. Tôi kinh ngạc chố mắt ra nhìn, rồi bước thẳng xuống giường, mở cửa nhà vệ sinh. Trong phòng trống không, không có một bóng người. Sao lại thế này? Rõ ràng là ông Đức ông ấy vừa vào mà. Mày say lên là mày nhìn gà hóa quốc, làm gì có ai? Tôi ngây người ra chỉ. Không, rõ ràng là ông ấy vào đây mà. Cái lúc mày đang đi tắm, cần hỏi với ta là mọi người đâu cả rồi. Xong rồi mới đi xin nhà vệ sinh mà. Sao lại như vậy chứ? Hưng liền chép miệng. Thì có khi nào ông ấy đi xong rồi ra ngoài mày ngủ nên là mày không có thấy. Có vậy thôi. Tôi lại càng quả quyết. Ta đâu có ngủ đâu. Ta còn đang mở mắt cơ mà. Cái lúc mày ra bật điện ta bị chói mắt, ta mới lấy gối che lên. Mà lúc vào ông ấy còn đeo cả ba lô vào nhà vệ sinh. Tôi chưa nói xong thằng Hưng đã chép miệng. Đi vệ sinh mà mang ba lô nắm gì? Thôi kệ mày, thế thì chỉ có khi nằm mày say thôi, mày nằm mơ thôi. Thôi ta đi ăn đây, đói quá, có cần khóa cửa không? Thôi nhá. Nó nói xong thì ném cái chìa khóa xuống mặt bàn rồi lững thững bước đi, bỏ lại một mình tôi còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì. Tôi vẫn tin là tận mắt nhìn thấy anh Đức sang phẩm. Thế nhưng vì sao anh Đức lại biến mất, hoặc đi ra ngoài từ lúc nào thì tôi không thể trả lời. Ngồi một lúc tôi thấy người khó chịu quá, liền vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để móc họng. Lôn xong người mới nhẹ đi đôi chút, thế nhưng cổ họng thì chua loét. Tôi lau nước mắt rồi đứng lên toan ra súc miệng, thế nhưng chợt tôi khựng lại nhìn xuống chân vì vừa dẫm lên một thứ gì đó cộm cộm. Tôi cúi xuống nhặt lên một con vít, loại vít nom khá to, chẳng biết là rơi ra ở chỗ nào. Tôi ngắm nghía một lúc rồi vứt vào trong thùng rác trước khi ra ngoài súc miệng. Buổi cắm trại chưa qua rất nhanh với kết quả là đa số sinh viên đều bị say bí tỉ. Phòng tôi 6 thằng thì cả 6 đều ngất ngư. Lết đường về đến phòng, đặt lưng xuống giường là lăn ra ngủ. Thế nhưng mọi việc cũng bắt đầu khác đi từ ngày hôm ấy. Đêm ngày 27 tháng 3, tôi đang vào trong phòng thiêu thiêu ngủ thì có tiếng của thằng Hưng khó chịu hỏi. Phòng nào mà lửa đêm cứ nịch ca nịch kịch thế nhỉ, ý thức kém quá. Thằng Nam nằm dưới giường của thằng Hưng cũng phụ họa. Không biết cái phòng nào, nửa đêm còn kéo bàn kéo ghế nhức cả đầu. Bốn thằng còn lại chúng tôi nằm ở hai cái giường tầng đối diện cũng đều đã thức giấc. Chúng tôi cũng nghe thấy có tiếng lịch kịch nhưng nhỏ hơn, không đến mức làm ảnh hưởng đến giấc ngủ như hai thằng nói. Tôi bị đánh thức chớp miệng rồi lề nhà bảo: "Mày thử chạy lên trên tầng xem, có khi mấy con bé ở trên phòng 503 ấy, nó lại ăn uống gì đó." Thằng Hưng nghe thấy như vậy thì cũng gật đầu. Nó đồng ý nhanh như vậy là bởi vì thằng bé đang để ý đến một con bé bên khoa điện. Ký túc của chúng tôi không phân chia nam nữ, nhưng mà dĩ nhiên không có cái chuyện nam nữ cùng ở một phòng. Thế nhưng vì là trường kỹ thuật cho nên thường thì hội chị em vẫn thường chiếm riêng một tầng, và để tránh cho bọn con trai nghịch ngợm trêu ghẹo, đám con gái vẫn thường ở tầng 5. Thằng Hưng nhảy xuống giường mặc vội một cái áo cộc, mở cửa lịt xịt nhấc gót đôi tổ ong lên trên tầng, định bụng lấy cớ gõ cửa để nói chuyện với con bé kia. Thế nhưng mà nó đi một lúc rất nhanh đã về, mặt mày tiêu nghỉu. Chúng tôi khi đó đều đã tỉnh ngủ, đang chờ nó về báo cáo kết quả tác chiến. Thế mặt của thằng bé dài ra như cái bơm thì mới tò mò hỏi: "Thế nào, chúng nó làm cái gì trên đó mà ầm ầm lên như vậy?" Thằng Hưng liền nhún vai rồi bảo: "Phòng đó về quê với lại đi chơi cả rồi, có ai đâu." Chúng tôi liền ngạc nhiên. Thằng Lâm nằm tầng trên giường tôi nói vọng xuống: "Thế không chúng nó thì chả lẽ là từ tầng dưới vọng lên?" Thằng Toàn với thằng Báu lắc đầu: "Không, tầng dưới mà vọng lên thì nghe không rõ như vậy đâu." Bây giờ thằng Nam mới run rẩy bảo: "Trật tự, im tao nghe xem nào." Đàn nó bò về phía cuối giường áp tai vào tường bên cạnh rồi quay lại nhìn chúng tôi. Mặt thắt một cái tái xanh. Thằng Nam nuốt khan nước bọt: "Hình như là từ bên này này." "Cái gì, mày dở à?" Thằng Hưng lên tiếng, nhưng mà nó cũng nhảy lên giường áp tai vào bờ tường rồi rất nhanh nó quay lại gật đầu bảo chúng tôi: Hình như là từ bên này vọng sang thật đấy chúng mày." Thằng Hưng sợ đến nỗi quên cả ngọng, phát âm chuẩn NL. Còn chúng tôi cũng bất giác thất kinh, bởi vì bên kia bờ tường chính là căn phòng 404. Cả lũ sau một hồi do dự bắt đầu lùm cùm bỏ xuống khỏi giường, rồi không hẹn mà cùng áp tai sang bờ tường, nín thở để lắng tai nghe. Quả thật là từ bên kia đang vọng lại những âm thanh rất nhỏ, rất khẽ, tựa hồ như là cố ý không muốn cho ai nghe thế vậy. Dẫu vậy thì chúng tôi vẫn có thể nghe được những âm thanh loẹt quẹt, hoặc đôi khi là lịch kịch như có ai đó đang di chuyển một vật nặng. Sau thằng chúng tôi đều kinh hãi đến đờ người. Tôi còn chạy ra ngoài ngó sang phía bên cửa phòng bên đó. Cái cửa vẫn còn khóa kín, sợi xích to tổ bố với cái ổ khóa chắc nặng phải cả yến vẫn còn lủng lẳng bên ngoài, chứng tỏ là không có ai có thể vào được bên trong. Trên những ô cửa sổ, những tấm kính đã bị sơn đen từ bên trong, càng khiến cho sự bí mật của căn phòng 404 trở nên ám ảnh. Tôi quay trở lại rồi lắc đầu với mấy thằng bạn, chúng dường như hiểu ý, trong vô thức bước lùi lại đằng sau, tránh xa bức tường giáp ranh với căn phòng ma ám. "Thế là thế nào?" Một thằng nào đó trong phòng của tôi vừa lên tiếng hỏi. Chẳng có ai trả lời, bởi vì chúng tôi có biết gì đâu để trả lời. Chúng tôi chỉ biết được rằng tất cả 6 thằng đều nghe thấy những âm thanh kỳ dị cất lên, chứng tỏ một điều là nó hoàn toàn có thật, chứ không phải do chúng tôi tưởng tượng mà thành. Thằng Hưng ngập úng trong giây lát rồi lên tiếng: Hay là có chuột?" Tôi liền đáp: "Chuột thì cũng phải có lỗ nó mới chui vào được chứ, cửa đóng then cài thế vậy, chuột nào chui vào cho nổi." Thằng Nam phản pháo còn tốt hơn: "Mà mày có nghe thấy gì không? Đó là tiếng kê đồ, tiếng di chuyển đồ đạc, chuột nào mà khỏe thế? Chuột uống bỏ húc à? Đập xúc xích nữa." Dĩ nhiên là thằng Hưng nín bật, chúng tôi cũng nín luôn. Mọi sự chú ý lại đổ dồn về bên trong căn phòng ma ám. Nhưng những âm thanh đó đã không còn nữa. Mọi thứ lại rơi vào trong im lặng, chỉ trừ ở không khí ở nơi này. Thứ không khí ám màu chết chóc và lần quẩn sự u ám mờ mịt của những bí mật không có lời giải. Mấy ngày sau, anh Đức không thấy xuất hiện để hỏi bài chúng tôi. Tôi và thằng Lâm sang phòng anh Đức vì nghĩ ông đã bị ốm. Thế nhưng mấy người bạn cùng phòng đều nói anh đã về quê. Chúng tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ thấy hơi tiếc vì dạo này đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè, bài vở nhiều mà phải tự lực cánh sinh. Hai thằng chúng tôi về phòng thì thấy thằng Hưng, thằng Báu đang cãi nhau ỏm tỏi. Chúng tôi phải nhảy vào can thì tình hình xung đột mới bớt căng thẳng. Tôi liền hỏi, có cái việc gì thì từ từ nói chuyện, chúng mày sao thế? Thằng Hưng bấy giờ gân cổ lên rồi bảo, nhà tao thiếu gì tiền mà phải ăn cắp gói mì của mày. Thằng Báo liền trợn mắt, tiền nhiều hay ít ăn cắp vẫn là ăn cắp, chẳng riêng gì gói mì đâu. Cái sạc của tao, trong phòng này chỉ có tao với mày là dùng iPhone, thế cái sạc tao đâu? Sạc mày ở đâu thì tao làm sao mà biết được? Tao cũng có sạc, làm sao tao phải lấy của mày? Hai thằng lại sắp sửa lao vào nhau khiến chúng tôi phải súng lại đưa hai thằng ra chỗ khác. Nhưng đúng lúc đó chợt thằng Nam cũng bất ngờ lên tiếng, ơ, cái sạc dự phòng của ta đâu? Thằng Báo, thằng Hưng dừng lại, chúng tôi cũng đờ ra, chẳng hiểu suy nghĩ thế nào. Tôi lại đi mở tủ lạnh và kinh ngạc lên tiếng, ông nào ăn mất cân cam của tôi hôm qua rồi? Đúng lúc ấy thì chúng tôi bắt đầu nhận ra sự kỳ lạ đang xuất hiện trong căn phòng này. Tất cả 6 thằng đều thi nhau lục lọi đồ đạc, và rồi chúng tôi đều nhận ra rằng bản thân mình bị mất một thứ gì đó. Thằng Hưng thì mất một con dao gọt hoa quả, thằng Báo mất mấy gói mì, cái sạc điện thoại, tôi thì mất mấy quả cam, thằng Nam thì mất cái sạc dự phòng, với lại một chục cái nến. Kỳ dị nhất là thằng Lâm và thằng Toàn, chúng nó bị lấy mất mấy bộ quần áo, một hộp xà phòng với một bịch giấy vệ sinh. Nói chung thì toàn là những thứ vớ vẩn không đáng tiền, thế nhưng mà vẫn mất. Cả đám chúng tôi lúc ấy không còn nghi ngờ gì nhau, bởi vì tất cả đều mất chứ không chỉ riêng thằng nào. Bọn tôi cũng sang dò hỏi những cái phòng lân cận, nhưng không ai bị mất đồ gì cả. Từ lúc đó chúng tôi mới bắt đầu chuyển hướng nghi ngờ nhắm vào một đối tượng khác. Một đối tượng không phải con người, đó là căn phòng 404. Có điều mối ngờ vực của chúng tôi còn chưa có lời giải thích thỏa đáng thì những biến cố khác thường đã xảy ra trong khu ký túc xá. Đầu tiên phải kể đến chuyện của ông Văn. Ông Văn là bảo vệ khu vực ký túc xá này. Trong trường đại học nào cũng có một đội ngũ bảo vệ tương đối đông, làm nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ trông xe, bảo an cho đến quản lý sinh viên. Dĩ nhiên những người bảo vệ này chỉ có nhiệm vụ trông nom, bảo vệ tài sản của nhà trường, sinh viên là chính, cũng không được thông qua các trường lớp đào tạo chính quy, mà thường chỉ là các cái chú các bác tuổi quá nghiêu nhưng vẫn muốn đi làm để gia tăng thu nhập. Ông Văn cũng là một trường hợp tương tự như vậy. Có điều khác với các ông bảo vệ còn lại trong trường, ông Văn khá được lòng sinh viên vì tính ông niềm nở, thường xuyên giúp đám sinh viên năm nhất. Ông hay cười nhiệt tình, ít khi hạch sách như những ông bảo vệ khác. Ấy vậy cho nên cái biến cố xảy ra với ông Văn đã khiến đám sinh viên chúng tôi tương đối xôn xao. Chuyện đó bắt đầu từ một buổi tối nọ, khi đó cũng đã sang đêm, trời khuya lắm rồi, ông Văn theo nhiệm vụ được phân công hàng ngày đi dạo một vòng quanh mấy khu ký túc để kiểm tra công tác an ninh, các loại khóa cửa, khóa cổng, khóa xe, hoặc bật các loại đèn bảo an, kiểm tra hệ thống đèn báo động trong sân ký túc. Nhìn quanh các phòng, ông Văn thấy chỉ còn lại vài tia sáng le lói từ những chiếc đèn học hắt ra. Chung quanh yên nắng, cả khu ký túc có lẽ đã chìm vào trong giấc ngủ. Ông cũng ngửa cổ vươn vai đi chiếc đèn pin xuống đường để trở về phòng trực. Thế nhưng mà chỉ vài bước ông bỗng khựng lại, một cảm giác không đúng bỗng nhiên bùng lên trong suy nghĩ của ông. Bản thân ngẩng đầu lên nhìn một lần nữa, ông run rẩy đưa tay lên đếm 1, 2, 3, 4. Trên tầng 4 của khu ký túc xá, căn phòng sát cầu thang còn đang sáng điện, căn phòng ma ám đang sáng điện. Lúc ấy ông Văn đã cảm giác như mắt của mình nổi ra khỏi tròng, không thể tin nổi những gì mình trông thấy. Ánh sáng đó hắt ra từ một ô cửa kính, luồng sáng đỏ vàng yếu ớt liên tục bập bùng chớp tắt, giống như đang được thắp lên từ một ngọn nến chứ không phải là từ một bóng đèn. Và kỳ dị nhất là trong khoảnh khắc rất nhanh, ông Văn đã trông thấy một khuôn mặt lướt qua ô cửa này. Một khuôn mặt trắng toát mà không rõ vì tuổi cao mắt kém hay là vì khoảng cách quá xa, mà ông cứ cảm tưởng như khuôn mặt ấy không có mắt mũi mồm. Tất cả chỉ là những khoảng trắng nhợt như là vôi và những phần thịt trũng xuống hoặc lồi lên ở những vị trí có ngũ quan. Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng như là luồng điện bất ngờ chạy xuyên qua cơ thể. Sự hãi hùng ấy dường như xoáy lên đến tận óc, khiến cho hai đầu gối nhũn ra, hai tay buông thõng, rồi cứ như vậy ông đánh rơi cái đèn pin. Bước lùi lại phía sau khi mà trên ô cửa kia khuôn mặt kỳ dị đó từ từ biến mất. Luồng ánh sáng tù mù hắt ra từ ô cửa sổ cũng thình lình tắt phụt, trả lại cho màn đêm một cõi bí mật kinh hoàng. Phải mất đến cả phút sau, ông Văn mới ú ớ ngồi dậy, dựa lưng vào bờ tường, tay ấn lên lồng ngực trấn an trái tim đang nhảy chồm chồm vì hoảng sợ. Ông vớ lấy cây đèn pin bật sáng rồi chiếu thẳng lên trên tầng 4. Khoảng cách quá xa, ánh đèn tản mát đi mọi thứ, cũng không giúp ông nhìn được mọi vật rõ ràng. Ngay thế nào ông lại chạy tới thẳng phòng quản sinh ở tầng 1, đập cửa gọi thầy quản sinh thức dậy. Thầy quản sinh ký túc này tên là Thịnh, là giảng viên môn toán cao cấp, tuổi còn khá trẻ, cũng là sinh viên của trường. Thầy chưa thu xếp được chỗ ở cho nên đừng trường sắp xếp cho một phòng trong ký túc để vừa công tác vừa đảm bảo nhiệm vụ quản sinh. Nghe tiếng đập cửa ầm ầm, thầy Thịnh vội vàng chạy ra, trên người mặc độc cái quần đùi, ngơ ngác nhìn ông Văn. Bác Văn à, có chuyện gì vậy bác? Ông Văn kéo tay thầy Thịnh ra ngoài, chỉ lên căn phòng 404 rồi lắp bắp. Phòng ma ám, có người ở trong. Lúc này cả tầng 1 của khu ký túc xá chúng tôi đã có những người nghe thấy tiếng ồn ào thò cổ ra ngoài. Nghe thấy câu nói của ông Văn, đám sinh viên dĩ nhiên cực kỳ kinh ngạc, và rất nhanh thông tin khủng khiếp ấy đã lan ra. Để rồi chỉ sau có chừng 5 phút, những căn phòng khác trong ký túc bắt đầu lần lượt sáng đèn. Thậm chí là mấy ký túc bên cạnh cũng có người chạy ra cửa sổ hoặc đi thẳng xuống sân ngó nghiêng quan sát. Thầy Thịnh là cựu sinh viên của trường, dĩ nhiên cũng biết về cái truyền thuyết đáng sợ trong phòng 404. Thế nhưng nghe ông Văn kể thì không thể nào tin được. Suy nghĩ một lúc, thầy Thịnh và ông Văn cùng với hàng chục sinh viên tò mò kéo nhau lên tầng 4. Khi đó vọng tôi cũng đã có người mở cửa. Chúng tôi đứng túm tụm bên ngoài, nhìn cánh cửa treo xích lủng lẳng của căn phòng 404. Thầy Thịnh đến đứng trước cửa phòng, không thèm nhìn chúng tôi. Thầy chỉ tay vào sợi xích to tướng rồi bảo ông Văn. Bác nhìn mà xem, xích đây khóa đây, ai mà vào cho được. Mà cháu nhớ lần đó chính bác là người khóa cái cửa phòng này mà, phải không? Ông Văn gật đầu, thì chính là tôi. Chính tay tôi đã mang xích lên khóa. Trước khi khóa tôi còn đóng cả hai cái chốt dưới hai cái cánh cửa này. Nghĩa là có ai ở ngoài tháo được xích, mà được khóa thì cũng không vào được, vì còn vướng lại hai cái chốt ở dưới chân. Thế mà ban nãy tôi lại thấy. Thầy Thịnh có vẻ hơi sốt ruột, thầy hỏi. Thế bác bảo bác thấy mặt người ở cửa nào? Đây, trên cái ô cửa này này. Bọn sinh viên chúng tôi cũng tò mò nhìn theo, nhưng ô kính vẫn yên như cũ. Nghĩa là nó bị sơn đen từ bên trong. Người bên ngoài không thể nào biết có gì ở trong đó. Và dĩ nhiên làm gì có ai lẻn vào được bên trong khi mà cửa nẻo bị khóa kỹ như vậy. Hóa chăng phải tháo tung cả bàn lề mới chui được vào. Thầy Thịnh có vẻ hơi khó chịu khi bị ông Văn đánh thức giữa đêm như vậy. Còn bản thân của ông Văn thì còn biết sững sờ, nhìn tấm kính sơn đen như một tấm màn tối đang bổ vây lấy căn phòng chứa đầy bí mật. Vụ việc ấy khiến đám sinh viên trong trường hết sức xôn xao. Hầu như ai cũng nói về vụ của ông Văn trông thấy ma trong căn phòng 404. Và cũng như một quy luật, gần mực thì đen, chúng tôi, đám sinh viên của phòng 403 cũng nhận ra được một sự quan tâm không hề nhỏ khi liên tiếp mấy ngày sau luôn có những câu hỏi khó hiểu như: chúng mày ở bên cạnh đó có thấy gì lạ không? Bên phòng đó có ma thật sao? Tao nghe người ta nói thế. Và dĩ nhiên là thời điểm ấy thì chúng tôi cũng có một phần không nhỏ công sức của mình để khiến tin đồn về căn phòng ma ám lan rộng hơn bằng cách trả lời thẳng thắn những câu hỏi tò mò. Lạ lắm, đêm hôm nọ mấy cái thằng tao nghe thấy tiếng lịch kịch như có ai đó kê đồ đấy. Hoặc kiểu như: phòng bọn tao mất nhiều đồ linh tinh lắm, bọn tao tưởng có trộm đi hỏi loanh quanh, nhưng mà chỉ có một mình chúng tao bị mất, cứ như là ma vậy đó. Cứ như vậy, những tin đồn ngày một lan rộng ra khắp trường, đến độ chính các thầy cô giảng viên phải ra mặt để trấn an dư luận. Và dường như là những tin đồn kỳ quái về căn phòng 404 đã khiến chúng tôi quên đi mất một điều. Anh Đức đã về quê gần chục hôm mà vẫn chưa hề quay lại. Thế nhưng mà kỳ thi thì sắp đến gần, bài vở chất cao như núi mà chúng tôi thì toàn bọn học hành chỉnh mạng cưỡi ngựa xem hoa, nên bắt đầu cuống cuồng cắm đầu vào học mà nhiều chỗ vẫn không biết xoay sở như thế nào cả. Tôi nhớ hôm ấy trời mưa phùn, tôi với thằng Hưng sang phòng của anh Đức hỏi đám bạn của anh xem bao giờ anh Đức về. Tôi hỏi xem có ông nào có số điện thoại của người nhà Đức không thì tất cả đều lắc đầu. Chúng tôi nhìn cái giường của anh Đức vẫn còn nguyên vị, áo quần đồ đạc cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ có cái laptop là được anh Đức mang đi. Trước đó chúng tôi cũng đã liên hệ gọi điện định hỏi bài anh Đức, nhưng mà điện thoại của anh không có liên lạc được, như thể đã vào trong vùng không có sóng. Trở về phòng, thằng Hưng thay tôi thông báo cho cả bọn. Mày nào bên kia không biết là bao giờ ông Đức ông ấy quay lại họp đâu. Nạ thật đấy, sắp thi đến nơi rồi, sao lại nghỉ lâu thế nhỉ? Tôi vừa hắt hơi vừa chép miệng. Mà chả lẽ là nhà ông ấy là ở vùng sâu vùng xa, đến nỗi mà không có cả sóng điện thoại? Dĩ nhiên là chẳng có thằng nào trả lời được câu hỏi này. Cuối cùng thì chúng tôi chỉ biết sự tiện lực cánh sinh sang các phòng kế bên để hỏi bài. Tôi nhớ hôm sau, tôi bị ốm vì dính mưa, tôi sốt cao nên phải nghỉ học. Mấy thằng bạn tử tế trước khi đi học còn để lại mấy viên hạ sốt cho tôi. Tôi uống xong thì mệt rũ cả người lăn ra để ngủ. Cả trường đều lên lớp, khu ký túc xá chìm vào trong không khí tĩnh mịch, vắng vẻ như một chốn không người. Tôi đang nằm thiêu thiêu ngủ thì bất chợt nghe có tiếng xối nước ầm ầm trong nhà vệ sinh. Tôi lờ mờ mở mắt rồi ngoái nhìn vào bên trong. Tôi bị cúm và viêm họng cấp khàn cổ không nói được, nên không biết có đứa nào còn ở trong nhà vệ sinh. Thế là chỉ một lúc sau tôi bắt đầu choáng váng giật mình ngồi bật dậy. Bởi vì tôi nhận ra tiếng động kia không phải phát ra từ căn phòng của chúng tôi. Một là vì bọn bạn học của tôi đi học hết, hay là âm thanh kia nó khá nhỏ. Nếu không phải vì cả ký túc xá đã đi học, không gian tĩnh mịch thì chắc tôi cũng không có nghe thấy. Tiếng nước sôi ấy cất lên từ bên kia của bức tường, đó là trong căn phòng 404. Tôi bất giác nuốt khan nước bọt, trong đầu nghĩ đến hồn ma của cô gái thanh tâm bị hãm hại trong căn phòng đó, đang dùng năng lực của mình để xả nước ra khắp hành lang, thấm với máu tươi nhuộm đỏ cả sàn gạch. Dưới người vào chăn, tôi cảm thấy từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hai cánh tay của tôi nổi đầy gai ốc, không rõ vì cảm cúm hay là nỗi sợ vô hình ở bên kia bức vách. Quả thật tôi cũng thuộc dạng nhát gan, thế nhưng nhát cũng phải thôi. Người nào mà chẳng hề sợ ma, nhất là khi con ma ấy lại là nguyên nhân gián tiếp gây nên 6 cái chết đầy kinh hoàng. Đang hoảng loạn với những suy nghĩ lẩn quẩn ở trong đầu, chợt tôi nghe thấy từ căn phòng bên cạnh bắt đầu phát ra những tiếng lịch kịch như thể của ai đó đang kê đồ. Một lúc sau thì những âm thanh lịch kịch đó đã bắt đầu chuyển sang những tiếng loẹt xoẹt. Thế nhưng mà lần này không hẳn là nó cất lên sau bức tường, mà là cuối phòng nơi bố trí nhà vệ sinh và nhà tắm. Tôi nuốt khan nước bọt, trừng mắt lắng tai nghe những âm thanh loạt xoạt. Nó cất lên khẽ khẽ. Còn lấy hết can đảm, tôi rón rén bước xuống giường đi về nhà vệ sinh. Lúc đầu ý định của tôi là áp tai vào bức vách phía sau, thử xem rốt cuộc âm thanh có thực sự cất lên từ căn phòng 404 hay không. Thế nhưng khi mới thò cổ vào nhà vệ sinh, chợt tôi sững người kinh ngạc suýt nữa thét lên một tiếng. Bởi vì hắt bóng xuống nền nhà qua ô cửa kính chớp khung nhôm là một bàn tay trắng toát, nằm móng đen kịt mọc dài đang lách cách cứ dần những tấm kính trên cửa sổ. Tôi dùng mình kinh sợ á khẩu đờ người, cảm giác như là mọi giác quan trong người của tôi lúc này đều cứng lại, để chỉ có hai con mắt là mở to chứng kiến cảnh tượng dị thường ở trước mắt. Từng tấm kính trên cửa sổ bị gỡ ra, hai bàn tay gầy đét thực hiện mọi việc hết sức nhuần nhuyễn, tự hồ là rất thành thạo. Tôi đờ người ra một lúc thì thần hồn thần tính bắt đầu nhập lại vào thể xác, để tôi tỉnh táo nhận ra rằng làm gì có ma giữa lúc trời còn sáng như vậy. Khi đó tôi bắt đầu nghĩ tới những vụ mất trộm đồ trong phòng của tôi. Tôi bước lùi về đằng sau rồi nhanh chân chạy thẳng về phòng, rồi vớ lấy cái điện thoại đang cắm tai nghe, chui xuống gầm giường rồi ấn gọi video call cho cả phòng. Chúng nó đang ngồi học, tôi gọi cho cả 5 thằng trong nhóm phòng 403. Nhưng hai cuộc gọi đầu tiên không ai nghe. Trong khi đó tôi đang nghe tiếng lịch kịch vang lên trong nhà tắm. Hóa ra đã có kẻ nào đó đột nhập vào phòng của chúng tôi thông qua lối cửa chớp của nhà vệ sinh. Tôi không hiểu nó trèo lên đó để làm gì, chỉ biết chắc rằng trước đây hẳn là nó cũng thực hiện nhiều lần nên mới thành thục như vậy. Tôi tích vội một dòng tin nhắn vào trong nhóm. Có trộm vào phòng, nó chui qua cửa sổ nhà vệ sinh, cứu tao. Lập tức thằng Hưng trả lời. Thật hả? Thật, ta đang trốn dưới cầm giường, sợ quá, nó vừa đi khỏi nhà vệ sinh rồi. Vừa test xong thì tôi ấn video call. Lần này cả năm thằng đều mở máy. Thấy thế màn hình của chúng nó đang run lên bần bật. Khuôn mặt của cả năm đều lo lắng. Chúng nó vừa chạy ra khỏi giảng đường. Còn trên màn hình điện thoại của tôi hiện lên một đôi chân đen đố bẩn thỉu. 10 ngón cấu bẩn như thể là chưa tắm lâu ngày. Những sợi lông mọc trên ngón chân thậm chí còn dính bết xuống làn da cáu bẩn. Tôi nhìn thấy hai cái ống quần bò rách te tu. Những sợi vải cũng bẩn thỉu như thể bị vùi trong bùn đất. Đôi chân đó dừng lại trước cánh cửa ngăn cách khu nhà tắm với phòng ở của chúng tôi một lúc. Trước khi bước thẳng về phía tủ lạnh trong phòng. Hóa ra là bao lâu nay thằng ăn trộm đã tìm cách này để ăn cắp đồ trong phòng của chúng tôi. Tôi nằm dưới cầm giường toàn thân run lên bần bật vì kinh sợ. Nhưng vẫn tỉnh táo để quay lại cả màn hình. Cánh cửa tủ lạnh mở ra. Tôi nghe thấy tiếng uống nước ực ực. Mà cả thấy hơi lợm giọng. Tôi là thằng có thói quen uống nước lạnh kể cả khi bị ốm. Trong tủ lạnh bao nhiêu nước đều là nước uống của tôi. Không ngờ bao nhiêu lâu nay tôi đã phải uống chung chai nước với thằng ăn trộm này. Uống nước xong tôi thấy nó ngồi thụp xuống chồm hổm trước cánh cửa tủ lạnh mở tung. Hình như nó đang ăn hoa quả. Tôi quen với lại tiếng nhai rau ráu cùng với tiếng thở hổn hển như thể vừa bị nghẹn. Quả nhiên thì tôi thấy nó ho lên mấy tiếng rồi có cả tiếng chửi. Chọc cha mi nợ. Tôi khựng lại trợn mắt, cố ép sát mặt của mình xuống dưới đất. Nhìn qua gầm giường để cố gắng xem được khuôn mặt của thằng ăn cắp. Bởi vì thằng ăn cắp vừa mới buột miệng bật ra một câu chửi. Một câu đặc sệt giọng Nghệ An. Cái giọng mà cả chục ngày nay chúng tôi chưa gặp. Giọng của anh Đức. Tôi còn đang bần thần thì chợt có tiếng lạch cạch mở khóa. Lập tức thằng ăn trộm đứng bật lên, rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng về khu nhà tắm. Tôi cũng lồm cồm chui ra rồi gào lớn. Mày đứng lại. Mấy thằng bạn tôi cũng đã mở tung hai cánh cửa. Thằng Hưng hằng quá lao vào hút cả người của tôi. Nó có tiếng là to con, lại vẫn còn đang cay vụ bị thằng báo nghi ăn cắp, cho nên quyết tóm bằng được cái thằng ăn trộm này. Tôi bị đẩy ngã rồi lăn xuống giường. Thằng Nam dừng lại đỡ tôi lên. Bốn thằng kia thì đã chui hết cả vào trong nhà tắm. Tôi nghe thấy tiếng chửi vang lên, chỉ đừng có một hai câu rồi tất cả chìm vào trong im lặng. Tôi với thằng Nam cũng vội vã chui vào. Bốn thằng đang bần thần đứng im để một gã thanh niên ăn mặc bẩn thỉu rách rưới ngồi bệt trên bồn cầu. Đó là anh Đức, người mà ai cũng nghĩ đã về quê gần chục ngày nay. Sau khi không khí kinh ngạc dần tan biến, một thằng nào đó trong số bọn tôi đã đến tiếng căn vặn anh Đức và tỏ ra vô cùng thất vọng khi anh đã có thể giờ trò trộm vặt mấy thằng em ít tuổi. Thế nhưng lúc ấy thằng báo đã lên tiếng hỏi. Phòng của chúng tôi trên tận tầng 4, ông bác thằng kiểu gì mà lại trèo qua được cửa sổ nhà vệ sinh? Anh Đức chưa trả lời thì tôi đã nói chen. Không phải trèo lên từ tầng 1, ông ấy trèo sang từ phòng 404 bên kia. Tất cả chúng nó đều nhất loạt sững sờ, chỉ có anh Đức là hơi ngẩng lên thở dài một tiếng. Tôi nhìn ra ngoài cửa chính chỉ tay về phía khu ký túc xá, quay lưng về phía phòng chúng tôi rồi giải thích. Ở trên cái cửa trước kia có một đoạn mái xi măng chìa ra để tránh mưa. Anh Đức, có phải hôm trường cắm trại, anh ôm ba lô vào nhà vệ sinh, xin đi vệ sinh nhà, rồi mới tháo kính cửa trước trèo ra ngoài phải không? Anh Đức mím môi không trả lời, thằng Hưng thì trợn mắt kinh ngạc. Hóa ra là ông và ông đi vệ sinh thật à? Tôi điền xuất tay ngăn nó lại rồi nói tiếp. Anh ban đầu định lấy tô vít tháo hẳn cả khung cửa chớp. Thế nhưng vì mấy con vít kia đều bị tuét đầu. Nên anh chỉ có tháo được một con duy nhất phải không? Anh Đức vẫn im lặng, tôi lại lắc đầu. Anh nói đi. Anh làm tôi bị mang tiếng oan là say rượu nhìn cả hóa quốc. Phòng vệ sinh của phòng 403 này. Áp lưng với là phòng vệ sinh của phòng 404. Sống hệt ở tòa ký túc xá trước mặt. Anh biết như vậy cho nên đã luồn từ phòng chúng tôi sang phòng 404 có phải không? Năm thằng còn lại bần thần nhìn nhau. Chúng tôi nhìn sang tòa nhà ký túc xá quen lưng về cửa phòng chúng tôi. Quả thật cánh cửa sổ trước của hai căn phòng 403-404 bên đó cũng rất gần nhau. Chỉ cách độ 20 phân tường gạch. Nên nếu hai nhà vệ sinh không có cửa sổ, người từ hai bên có thể liều mạng và trèo xuyên qua phòng của nhau. Thằng Báo bây giờ lên tiếng giục: Ông Đức, ông lấy đồ của chúng tôi. Thôi thì chúng tôi bỏ qua. Thế nhưng ông làm thế để làm gì chứ? Ông bảo mọi người là ông về quê. Hóa ra ông ở ngay phòng bên cạnh. Ông làm gì thế hả? Bây giờ Đức mới ngẩng phát lên, trừng mắt nhìn chúng tôi bằng một cái nhìn đẫm lệ. Giọng nói của anh nhưng nghẹn lại vì xúc động. Chúng mày, ta phải trả thù. Ta phải tìm ra bí mật sau cái chết của anh tao. Hơn chục ngày nay, một mình tao lần mò sang bên đó. Nó nói đúng, ta đã tháo kính cửa chớp, thả dây thang xuống đoạn mái trồi ra, rồi vòng sang phòng 404. Ta muốn xem trong căn phòng đó có gì, và nhất là tìm cách để giải thoát cho vong hồn của Thanh Tâm. Chỉ có cách đó mới có thể để Thanh Tâm thoát ra, rồi trả thù kẻ đã giết anh tao. Chắc chắn người ta đã làm gì đó để giăng bẫy rồi phong ấn hồn ma của Thanh Tâm ở đó. Chúng tôi nhìn Đức như là nhìn một kẻ từ trên trời rơi xuống vậy. Không tin được rằng một người như Đức, từng gần suýt đạt điểm để trở thành thủ khoa, lại có thể mê muội như vậy. Nhưng chúng tôi cũng thông cảm cho Đức. Có lẽ vì cái chết của người anh quá ám ảnh đã khiến cho Đức không còn suy nghĩ được bình thường. Và trong suốt những năm qua, Đức đã tìm mọi cách để thi vào trường này, để tìm hiểu đầu đuôi cái chết của anh trai. Tôi nhìn Đức lúc này sau hơn chục ngày nhốt mình trong căn phòng ma ám, chắc chỉ tìm cách lẻn ra ngoài khi mà đám sinh viên chúng tôi đi ăn hoặc là lên lớp. Năm Đức không khác gì là một người bị bỏ đói, dầu gì đâm ra tù tủa trên gương mặt nhỏ nhem bẩn thỉu. Mặt của Đức gầy sọp hẳn đi, khiến mồm của gã dầu ra phía trước như một kẻ răng hô thiên bẩm. Hai con mắt thiếu ngủ chúng sâu phù họa thêm quầng thâm đen kịt, càng khiến cho đôi mắt vằn đỏ thêm vẻ kinh hoàng như của một kẻ tâm thần. Đức luồn tay vào trong mái tóc bê bít bã nhờn lâu ngày chưa gội, cất tiếng bằng một giọng van xin gần như khẩn khoản: Bây giờ tất cả đều đã biết, chúng mày có muốn trách anh vì ăn cắp trộm của anh cũng chịu, muốn đưa anh ra công an vì tội đột nhập cũng được, nhưng mà chúng mày cho anh thêm thời gian để anh tìm ra chân tướng. Anh trai anh không thể chết vô lý như vậy được. Chúng tôi thực sự xúc động trước những lời nói của anh Đức. Tôi thở hắt ra rồi lên tiếng bảo: Anh đi tắm đi. Thằng nào chạy đi mua cho ông ấy bát phở, tiền sư nó chỉ còn một nhúm xương thế này, sức đâu mà điều tra. Để tao đi cho. Thằng Hưng lên tiếng, nhưng thằng Báo lại bảo: Đừng nói với ai, yên tâm. Thằng Hưng phóng ra ngoài không quên khép lại cánh cửa phòng. Chúng tôi ở lại nghe anh Đức trình bày tất cả sự việc diễn ra trong gần chục ngày qua. Trong suốt thời gian đó, anh Đức đã thử một mình lập bàn cầu cư, bắt chước đúng những gì năm xưa anh trai của anh và nhóm bạn trong phòng ký túc 404 từng làm. Anh có thể biết được những chi tiết đó nhờ vào cuốn nhật ký của anh trai và những cuộc gọi tối nghĩa của người quá cố. Thế nhưng mà dù đã thử nghiệm, thì nhưng Đức không thể mở được cư trận, không tạo ra được kết nối để mở cửa cho vong linh người chết hiện về. Hơn 10 đêm dài đằng đẵng, một mình Đức tự mình thử đến cả trăm lần, nhưng con cừ vẫn đứng yên tại chỗ. Coi nến Đức ăn cắp của phòng chúng tôi đã dùng hết sạch, nhưng vẫn chưa gọi hồn Thanh Tâm trở lại. Đức cũng lên mạng tra cứu rất nhiều những thông tin, hỏi cả những chuyên gia tâm linh, kể lại đại khái sự việc năm xưa và nỗ lực của mình. Dĩ nhiên Đức không nói tới việc anh đang một mình liều mạng thực hiện phi vụ này. Trong một số thông tin Đức chất lọc lại và nghe có vẻ đáng tin, thì có vẻ như Đức không thực hiện được buổi cầu cư là bởi chỉ có một mình anh, không đủ sức để mở được kết nối với cõi âm. Hơn thế nữa, dù có mở được thì cũng khá là nguy hiểm khi chỉ có một mình người duy nhất cầu cư. Ngoài ra có một thông tin rằng nếu năm xưa từng có 6 người tiến hành cầu cư và gọi được vong hồn của Thanh Tâm, thì bây giờ cũng cần từng ấy người để gọi hồn cô gái đó. Chúng tôi nghe Đức kể đến đây im lặng nhìn nhau. Đức vừa xì xụp ăn phở vừa khẩn khoản: Anh biết chúng mày không muốn can hệ đến việc này, nhưng mà anh mong chúng mày có thể giúp anh. Chỉ một lần thôi, nếu không thể được thì... Tôi đoán có lẽ Đức định nói nếu lần này không được thì sẽ bỏ cuộc, nhưng có lẽ anh cũng không đành để cho việc đó xảy ra. Chúng tôi khi đó đều chỉ là sinh viên, đều tò mò và cũng rất trẻ trâu. Nhưng mà thực sự phải bảo đối mặt với một biến cố liên quan đến mạng sống, tất cả đều rất ngần ngại. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì xúc động của anh Đức, nhìn vào mặt tiều tụy của anh sau hơn chục ngày nhốt mình trong căn phòng ma ám, chúng tôi đều quyết định giúp Đức một lần. Sau khi bàn bạc thì thằng Nam được rút ra vì nó là người thứ bảy, trong khi chỉ cần 6 người để tiến hành cầu cư. Bên cạnh đó, chúng tôi bí mật phá ổ khóa trước cửa phòng 404. Nói thì các bạn không tin, thế nhưng sinh viên kỹ thuật nhiều trò lắm. Bảo rằng phá khóa để đột nhập ăn trộm trong nháy mắt thì khó, chứ bảo lợi dụng cả khu ký túc xá đi học, những cả mấy tiếng đồng hồ thì khóa nào chúng tôi cũng có thể mở được. 11 giờ đêm hôm ấy, chờ cho ký túc xá có kẻ tắt đèn đi ngủ. Sau khi mở được khóa, thằng Nam dùng một ổ khóa giống hệt thế chồng ở bên trong. Hai cái chốt trong thì đã được anh Đức mở ra từ trước. Chúng tôi cứ như vậy nghênh ngang mở cửa đi vào. Thằng Nam đợi chúng tôi vào hết thì khóa cửa phòng 404 rồi ngồi ở trong phòng chờ đợi kết quả. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, số người bọn tôi đã có mặt trong căn phòng ma ám. Ở bên trong mọi thứ đã được bố trí cẩn thận từ trước. Tôi nhận ra mấy cái giường đều bị kê lại, tạo thành một khoảng trống lớn giữa hai nhà. Thảo nào mà mấy hôm trước chúng tôi cứ nghe thấy tiếng lịch kịch cất lên từ trong này. Chỗ ở cửa kính mà hôm trước ông Thế Văn thấy ánh sáng hắt ra quả thật đã bị long ra. Hôm ấy khi mọi người đứng ngoài nói chuyện, khi ông Văn trông thấy có khuôn mặt người ló ra từ ô cửa sổ này với thầy Thịnh, thì khi đó ở bên trong phòng, anh Đức đang run lên cầm cập, ta ấn chặn vật tấm kính xuân đen đã bị long ra khỏi viền khung gỗ. Nếu như lúc ấy thầy Thịnh, ông Văn hoặc một thằng sinh viên nào đó tò mò gõ lên tấm kính, chắc hẳn nó sẽ rơi ra và mọi người biết được bí mật bên trong căn phòng ấy. Tôi nhìn ô kính đã được Đức dùng sắp nến và băng dính gắn nham nhở mà phải gật gù công nhận bản lĩnh của ông anh xứ Nghệ. Chúng tôi phụ Đức chuẩn bị một lúc thì cũng đến 12 giờ đêm, thời điểm âm khí mạnh nhất để gọi hồn cầu cư. Sau thằng chúng tôi ngồi theo hình ngôi sao David sáu cánh trên nền đất khi ấy. Đức cũng đã trộn gạo với muối, rắc lên mặt nền thành một hình ngôi sao năm cánh. Mỗi đỉnh của ngôi sao Đức cắm lên một cây nến, ánh sáng lập lòe hắt lên từ những khuôn mặt u mờ, một thứ quầng sáng điêu linh nhạt nhòa, hắt lên trên tường những cái bóng nhấp nhô đen kịt kỳ quái. Thời khắc quyết định cũng tới, sáu người ngồi thành vòng tròn, chia nhau ra an tọa trên giường chờ Đức bắt đầu buổi lễ. Đức bắt đầu khấn một đoạn ngắn như người ta niệm chú rồi bảo chúng tôi: mấy đứa đặt ngón trỏ lên cửa, đừng ấn xuống, chỉ cần chạm vào là được. Cả lũ líu díu làm theo. Con cư không lớn nên sáu thằng chỉ tay vào đất chật kín cả mặt cư. Anh Đức bấy giờ bắt đầu khấn: hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui đồng ghé chơi. Sợ hồn dạo khắp nơi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Hồn ơi hãy ghé qua đây, tâm tình trăng gió nước mây với hồn. Hồn giàu ở mấy đường cách trở, nghe lời cầu xin chớ đắn đo, mấy lời tâm sự nhỏ to, hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng. Hoặc hồn ở bề sông ngọn suối, hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa, hoặc hồn nương bóng chiều tà, hoặc hồn lẩn khuất la đà mây xanh, hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi, hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi, hoặc hồn vẫn viết với ai, hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu, hoặc hồn ở dưới hồ sâu, hoặc hồn lư lửng trên cầu gió đưa, hoặc hồn bị gió mưa dồn dập, hồn lạnh lùng trần ngập cô đơn, hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ, hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ, hồn cùng ta mở ngỏ trèo lời, hồn về ẻo là chơi vơi, cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm. Chúng tôi nghe anh Đức đọc cả một đoạn thơ dài mà có những lúc toát cả mồ hôi. Có lẽ Đức đã phải đọc đi đọc lại bài khấn này đến cả trăm lần mới có thể thuộc được một bài thơ dài như vậy. Khi đọc không được nghỉ, chỉ có tranh thủ hít vào giữa mỗi câu, khiến cho khi đọc mặt Đức đã tái nhợt đi như người ngã nước. Đức vừa khấn, người anh vừa rung lên theo nhịp, đôi mắt lim dim, đầu lắc lư qua lại đúng như cách một cô đồng hành lễ. Cả đám còn đang kinh ngạc với biểu hiện lạ lùng của Đức thì bất ngờ con cờ giết tay của chúng tôi rung nhẹ. Tôi giật mình đưa mắt nhìn sang thấy mấy thằng đang ngồi ở bên cạnh, phát hiện ra chúng cũng đang kinh ngạc đưa mắt nhìn chúng tôi. Giờ bỗng nhiên con cờ dưới bảy ngón tay đều bắt đầu di chuyển. Chúng tôi đã nghe lời dặn của Đức từ trước, chỉ đặt hờ ngón tay lên cơ chứ không để xuống, vì anh nói rằng nếu ấn mạnh hồn sẽ không thể nhập vì nặng áp. Thế nhưng rõ ràng cả đám chúng tôi chẳng thằng nào cố tình, mà con cừ vẫn cứ từ từ chuyển động. Không ai dám nói điều nào, chỉ trừ Đức khẽ gật đầu ra hiệu cho chúng tôi biết được rằng hồn đã nhập vào con cừ. Lần đầu tiên gọi hồn đã thành công nên chúng tôi vừa vui vừa sợ, nghĩ rằng mọi thứ sắp sáng tỏ hết. Thế nhưng Đức là bắt đầu tỏ ra căng thẳng, anh lên tiếng. Vòng nào vừa xuất thế nhập trần, cho ta được hỏi vòng kia tên gì? Con cừ bắt đầu chậm chậm di chuyển vào những chữ trên bàn cừ, lần lượt từng chữ cái ghép lại với nhau trở thành tên một người, Lê Minh Đức. Chúng tôi tái mét mặt nhìn nhau, nhất loạt đều quay đầu nhìn về Đức, bởi vì cái tên đang hiện ra trên bàn cừ chính là tên Đức. Anh nến hắt từ phía sau lưng, vô tình khiến cho cái bóng của Đức trên tường trở nên quái dị. Tôi lúc đó cũng bất giác rùng mình, nín thở chầm chầm nhìn Đức. Đức cũng căng thẳng nuốt khan nước bọt, căng mắt nhìn chúng tôi rồi lặp lại câu hỏi. Vòng nào vừa mới xuất thế nhập trần, cho ta được hỏi vòng kia tên gì? Lê Minh Đạo. Lần này chúng tôi bắt đầu thấy sợ, đạo Đức. Tôi nhìn lên khi thấy cánh tay của Đức vừa thoáng run. Mặt của Đức tái đi. Anh Đạo, em Đức đây, ai hại anh? Nhưng con cừ không di chuyển, Đức dường như mất bình tĩnh gào lên. Nhưng thằng bóng ngồi bên cạnh giơ tay bịt miệng của Đức ra hiệu cho anh bình tĩnh. Con cừ lúc bấy giờ bất ngờ di chuyển về con số 7. Số 7? Sao lại là số 7? Chúng tôi đều hoang mang nhìn xuống con cừ. Nó vẫn không di chuyển đi chỗ khác. Hay nói đúng thì nó cứ loanh quanh liên tục chạy vòng vòng cạnh con số 7. Bây giờ tôi mới run rẩy lên tiếng hỏi. Anh Đạo, số 7 nghĩa là sao? Con cừ đang di chuyển đột ngột cực lại rồi bắt đầu tiến đến những chữ ở cái bản cơ khác. N-G-U-O-I. Chúng tôi nhìn theo con cừ đi chậm chậm mà cảm thấy sống lưng như thể mới run lên. Trên đầu ngón tay tôi còn cảm giác như bị kim chích. Dường như có một sức mạnh nào đó đang hút chặt ngón tay tôi với mấy con cừ, không thể nào rút ra được. 7 người. Tôi lên tiếng, thằng báo phụ họa. 7 người chứ không phải 6. Thằng nào đi gọi thằng Nam đi. Hưng thỏ tay vào trong túi quần, nó mở khóa màn hình rồi gọi cho Nam. Một lúc sau quả thật thằng Nam mở cửa chui sang. Nó không do dự đặt luôn một ngón tay vào bàn cơ. Lập tức con cơ bắt đầu chạy rất nhanh, đảo quanh bàn cơ trước khi dừng lại rồi đánh vần từng con chữ. Nguyễn Thị Thanh Tâm. Cái tên đó vừa hiện lên, lập tức cả 5 ngọn nến thình lình phụt thắt. Bóng đêm như là một tấm vải khổng lồ bao trùm lấy cả 7 người chúng tôi. Trong cơn kinh hoàng thình lình ập đến, tôi nghe thấy tiếng than khóc âm u vọng đến từ khắp nơi. Có cả giọng thanh niên, có cả giọng đàn bà, nghe ai oán thầm sầu. Tựa hồ như tất cả những người quá cố từng có dính dáng đến căn phòng này đều tề tựu ở đây. Tôi thấy mắt của mình phút chốc mở đi, mọi vần trở nên quay cuồng. Trước khi tôi úp mặt lên nền nhà bẩn thỉu, bên tai của tôi có tiếng cào rin rít của con cơ làm bằng xương sọ tử tù cào lên mặt của bàn cơ. Mọi thứ hiện lên như là một thước phim quay chậm. 7 người ngồi quay tròn chung quanh 5 cây nến đập lẻ chớp thắt. Ánh sáng ma mị xanh xao hắt lên từ khuôn mặt của mỗi người những hình dung quái đản, khiến cho ngũ quan mắt mũi tai mồm chợt như méo mó. 7 ngón tay đặt lên con cơ đang từ từ di chuyển trên những hàng chữ cái như để trả lời cho câu hỏi nào đó của chủ cư. 7 người nhưng chỉ có 5 khuôn mặt là xa lạ, vì 2 gương mặt còn lại kia là Đạo, anh trai của Đức, ngày thanh niên mà anh Đức từng cho chúng tôi xem ảnh chụp, và kẻ còn lại, kẻ duy nhất còn sống sau biến cố của phòng 404, chính là Nguyễn Quốc Thịnh, thầy giáo Thịnh, quản sinh của khu ký túc xá này. Hóa ra ngày đó trong cuốn nhật ký của mình, không rõ vì lý do gì, Đạo đã không hề nhắc đến Thịnh, người bạn cùng phòng của mình. Và trong suốt những cuộc gọi của anh về cho người em trai tên là Đức, cũng chưa một lần nào nhắc đến gã thanh niên ấy. Mọi chi tiết về sự tồn tại của Thịnh dường như đều bị căn phòng 404 nuốt trọn, mãi mãi không được ai nhắc đến nếu như không có buổi cầu cơ này. Tại sao phòng có 7 người, sau người chết chỉ còn một mình Thịnh là sống? Tại sao vong hồn Thanh Tâm cứ mãi mãi bị giam hãm trong căn phòng này? Điều bí mật gì còn ẩn giấu sau 6 cái chết bất thường năm ấy? Quả thật những điều ấy chúng tôi đều không thể trả lời. Sau giấc mơ về buổi cầu cơ từng diễn ra trong căn phòng 404, Tôi lại liệm đi và khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình và 6 người bạn đều nằm trong phòng bệnh. Người ta nói rằng sáng hôm sau, có một nhóm sinh viên dậy sớm đi chạy bộ, phát hiện ra sợi xích ở cửa phòng 404 bị mở. Cánh cửa bị khép hở. Họ tò mò nhập vào bên trong kinh hay phát hiện ra 7 người chúng tôi đều nằm ở trong phòng. Mọi thứ tan hoang, bàn cờ vỡ nát và con cờ thì bị gãy. Người ta đưa chúng tôi vào bệnh viện ngay trong sáng ngày hôm ấy. Thế nhưng cái biến cố xảy đến với chúng tôi hình như là không khiến nhiều người quan tâm. Bởi vì chỉ ngay trong đêm ấy, trường tôi diễn ra thêm 2 sự việc tương đối kinh hoàng. Thầy Thịnh thất cổ tự tử trong phòng quản sinh, và ông cựu giám đốc của trường chúng tôi cũng đột tử tại nhà riêng. Chúng tôi là sinh viên không biết được nguyên nhân cụ thể, thế nhưng qua nhiều nguồn tin tương đối chính xác thì ông giám đốc đó đã treo cổ trong tư thế ngồi. Cả hai cái chết đều là vì thất cổ. Chúng tôi cứ ngỡ mình sẽ bị kỷ luật, hoặc nhẹ nhàng hơn thì cũng phải khiển trách, vì ban giám hiệu thậm chí sẽ điều tra khắt khao tìm hiểu vì sao chúng tôi có thể lọt được vào trong căn phòng ấy. Thế nhưng nhà trường không hề đả động gì đến chúng tôi, mà chỉ yêu cầu chúng tôi và cả tầng 4 khu ký túc xá đó chuyển sang một khu nhà mới. Tầng 4 của ký túc xá không còn ai ở, và chỉ sau đó 3 tháng, toàn bộ khu nhà bị dỡ bỏ, mãi mãi chôn vùi bí mật về cái chết của Nguyễn Thị Thanh Tâm và 6 sinh viên từng sống trong căn phòng 404. Chúng tôi và anh Đức chỉ biết một điều, kể từ sau buổi cầu cưa đó, căn phòng 404 ấy không còn cái không khí rùng rợn và ma mị nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.